Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 71, không viết nữa rồi. Căm phẫn, mất lý trí văn sao công, điên cuồng tại trong bình sách khu mặt đủ loại chọc giận. Chọc giận tác giả, chọc giận độc giả, chọc giận trời chọc giận. Nó chỉ để ý phát tiết chính mình nội tâm những thứ này khó chịu. Quản người khác khó chịu không khó chịu, một mạch muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Kết quả, các độc giả là bất tài a. Phải biết, độc giả thế nhưng là tác giả áo cơm phụ mẫu. Không có độc giả trả tiền xem cùng khen thưởng, người tác giả lại ngậm cũng phải chết đói. Ngươi tin hay không? Cổ ngữ có nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chỉ có đối xử tử tế độc giả tác giả mới có thể chân chính đại hòa. Phía trước văn sao công là gần như không tại chỗ bình luận chuyện bình luận. Nhưng là hiện tại, thoáng cái đem chỗ bình luận chuyện gần như toàn bộ độc giả đều chọc giận đến. Những độc giả này cũng sẽ không chịu để yên. Hơn nữa, các độc giả từng tái chửi lên người tới đều là người ba ba. CMN người nha tác giả, biết viết tiểu thuyết không tầm thường a. Mỗi ngày 10 chương có gì tài ba? Có gan ngươi một hơi toàn bộ tuôn ra đến. Tại chỗ bản hoàn tất a. Soát số liệu bị tra được lại không thừa nhận. Nhân phẩm cặn bã thành dạng này. Chúc cả nhà ngươi tại chỗ qua đời. Sách đẹp mắt có làm được cái gì? Người như vậy cặn bã. Bái bai ngươi. Đẹp hơn nữa sách ta cũng không nhìn. Xem mọi người chửi thành người chửi như vậy vui sướng. Ta an tâm, bất quá, ta vẫn là không nhịn được tới một cái nho nhỏ nguyền rủa. Nguyền rủa cái tác giả này viết một chữ tiểu thuyết, chết một cái thân bằng hảo hữu. Ngoặc kép chấm chấm, ao ao ao, một chút chỗ bình luận chuyện liền nổ lật. Đủ loại quái xuất hiện, một đống quốc mà, văn sao công vừa nhìn, thì càng là nổi giận. Bất quá, nó có quyền giới hạn a. Không sai, toàn bộ tác giả đều là moderator, nhìn thấy khó chịu bình luận, nhìn thấy mắng chửi người, trở tay liền là xóa bỏ cộng thêm một cái vĩnh cửu cấm ngôn phần món ăn. Ha ha, tôn tử, ngươi mắng nữa ta a, ta đem ngươi cấm ngôn, hiện tại chỉ có ngươi nhìn lấy ta mắng ngươi, ngươi lại không thể quay về. Khó chịu không? Cấm ngôn, nói ngươi nghe nha chửi. Tiếp tục a, đổi tiểu hào, ta tiếp tục cấm ngôn, nhìn ngươi như thế nào chửi. Ban đầu, văn sao công là muốn tới cái văn tự công kích thuật, để những độc giả này cũng đều mạnh mẽ nếm thử chính mình lợi hại. Thế nhưng là, nó phát hiện, bây giờ bị đánh về tân thủ kỳ, toàn bộ kỹ năng cùng đạo cụ đều không thể sử dụng, bao gồm phía trước phát bài post. Phía trên văn tự công kích thuật cũng tất cả mất hiệu lực. Bởi vậy, văn sao công chỉ có thể sử dụng tác giả quyền hạn. Toàn diện xóa bỏ cùng cấm ngôn những thứ này cùng nó mắng nhau các độc giả. Nhưng là, văn sao công không biết là, yêu yêu xem sách bên này cũng có phong hiểm kiểm trắc cơ chế. Chỉ cần là mắng chửi người tài khoản, tần suất quá nhiều. Là sẽ gặp phải bị toàn bộ đứng cấm ngôn đông kết thiên kiếp. Tiếp tục chửi a, các người những thứ này điếu ti. Cũng chính là hiện thực chính giữa loser. Mới cả ngày ngâm mình ở trên internet xem rác rưởi tiểu thuyết. Văn sao công còn nghĩ đem cái này bình luận phát ra ngoài. Kết quả giao diện bên trên lại bắn ra nhắc nhở. Người tài khoản đã bị cấm nói. Cái quỷ gì? Ta tác giả hiệu đều có thể bị cấm nói. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng là quyển sách này tác giả. Tại chính mình chỗ bình luận chuyện. Bị cấm nói. Văn sao công một mặt dấu chấm hỏi. Sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Càng nhiều thư hữu tràn vào. Đối với mình cái tác giả này đủ loại chửi. Mà nó lại. Một chữ đều không về được. Thậm chí chỗ bình luận chuyện xóa bỏ cùng cấm ngôn quyền hạn cũng mất. Ngày hôm sau, sáng sớm, xinh đẹp ngủ một giấc rời giường Lâm Diệp, nhìn thấy U xem sách phát xử lý thông cáo, càng là phát hiện, văn sao công đấu phá thương khung, vậy mà điểm kích đều bị trừ thành số âm. Sau đó, tiếp tục lật một cái chỗ bình luận chuyện, văn sao công đã bị người mắng thành chó, không nhịn được cười ra heo tiếng kêu, chậc chậc chậc, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Thân là một tái tác giả, độc giả liền là ba ba của ngươi, biết không, liền độc giả đều được dám mắng, ngươi không lạnh ai lạnh. Lắc đầu, Lâm Diệp nhìn một chút chính mình liệp sát giả ý thức giới diện. Vậy mà phát hiện một đầu nửa đêm hôm qua bên trong phát ra nhắc nhở. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp, bởi vì ngươi đánh từ xa kích, một vị ký chủ hệ thống đã bị ngươi đánh về tân thủ kỳ, đi qua hệ thống phản hồi chấn động năng lượng, chúng ta đã vì ngươi phong tỏa cần phải ký chủ vị trí đại khái khu vực. Kèm theo đầu này nhắc nhở, còn có một cái địa cầu giả lập hình ảnh, phía trên có một cái điểm đỏ khu, biểu thị, cái này văn sao công vị trí khu vực, là tại thủ đô đến Hoa Bắc khu vực, cái này một mảnh trong thành thị, ồ. Nguyên lai, đây là đánh từ xa kích a, còn có thể chơi như vậy, dù cho ta không có va chạm đối phương, cũng không có khóa định đối phương hệ thống, đồng dạng, có thể dùng những phương thức khác đối nó tiến hành đả kích. Tinh tế suy nghĩ một chút cái này, nhắc nhở phản hồi, Lâm Diệp đã cảm thấy càng có ý tứ, nói cách khác, cho dù cái này văn sao công ký chủ núp ở chỗ tối, chính mình tìm không thấy nó chân thân, nhưng là nó chỗ bạo lộ ra bộ phận, liền là nó viết đấu phá thương khung quyển tiểu thuyết này. Nó tất cả lực lượng nguyên tuyền, trước mắt nhìn tới, đều là thông qua đấu phá thương khung quyển sách này thành tích nâng cao tới đạt được. Chính mình đả kích đấu phá thương khung, thì tương đương với đả kích văn sao công, một cái tố cáo liền đem đấu phá thương khung số liệu thành tích biến thành số âm, dẫn đến văn sao công mất trở về tân thủ kỳ. Nếu như triệt để đem đấu phá thương khung quyển sách này giết chết đây, Lâm Diệp khóe miệng nâng lên một chút cười xấu xa, trong lòng không khỏi dâng lên một loại mèo vờn chuột khoái cảm. Mà mấy ngày kế tiếp, Yêu Yêu xem sách cũng là nghiêm túc đối đãi lần này soát số liệu sự kiện, xử lý đấu phá thương khung quyển sách này, soát số liệu chứng cứ vô cùng xác thực, xử lý không đi bãi bỏ. Đồng thời tác giả, ngươi, tại chỗ bình luận chuyện cùng độc giả mắng nhau, tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, đối nó tài khoản tiến hành một tháng phong cấm đông kết xử lý. Mà cùng cái này tương ứng, là mọi người phát hiện đấu phá thương khung quyển sách này đã khoảng chừng 3-4 ngày không có đổi mới, một chương cũng không có đổi mới, không viết nữa rồi. Không sai, đó cũng không phải văn sao công hành động trả thù, mà là nó bị đỉnh về tân thủ kỳ, đạo cụ cũng vô hiệu, bao gồm phía trước dùng gác trên cao thẻ bị hạn chế. Trong đầu hắn cho dù có đấu phá thương khung tình tiết, làm thế nào cũng không viết ra được tới phía sau nội dung. Đương nhiên cũng chỉ có thể không viết nữa rồi. Như vậy, văn sao công hiện tại thế nào đây? Vừa đến, không cách nào đổi mới đấu phá thương khung. Thứ hai, toàn bộ đạo cụ đều mất hiệu lực. Ba đến, liền Yêu Yêu xem sách phát bình luận tư cách đều bị cấm nói đông kết. Đáng thương văn sao công, lúc này ngay tại gian nan hoàn thành hệ thống lần nữa cho ra tân thủ kỳ nhiệm vụ. Tân thủ kỳ nhiệm vụ, mời ký chủ độc lập hoàn thành 100 bài học trò nhỏ viết văn. Yêu cầu, ăn khớp tiểu học trình độ cùng giọng điệu phong cách, không được đạo văn cùng bắt trước. Trước mắt tiến độ, 12/100. Phần 2, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.